Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, nữ bá tước Kachana Prester. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm sao lớn như vậy chiến trận, muốn nghênh đón nhân vật lớn gì sao? Một người cưỡi ngựa lữ khách vừa mới tới bên ngoài thành, liền bị vệ binh tuần tra lệnh cưỡng chế xuống ngựa, không thể không dắt thú cưỡi đến gần đám người, tò mò hỏi, là huyết tinh linh sứ giả đoàn. Có người đáp, ngựa bị xốc xếch huyên náo, người vây xem quấy rối có chút bất an. Lữ khách một bên trấn an thú cưỡi, một bên không hiểu nói, huyết tinh linh tới đây làm gì? Trả lời người nọ nhìn một chút lữ khách, kinh ngạc tại người sau tin tức tắt nghẽn, khó có thể tin nói, ngươi không có nghe nói sao? Quốc vương rất sớm liền hướng huyết tinh linh phát ra ngoại giao thỉnh cầu. Mặc dù không biết phải làm gì, nhưng ta nghe nói huyết tinh linh lần này tới trước đại sứ, chính là vị kia phương Bắc chiến tranh anh hùng. Ta biết, là cái đó Ang Ma thần tinh. Thật không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới. Lữ khách vuốt ve thú cưỡi cổ tay trái nhất thời dừng lại, tiếp lời đầu vui vẻ nói, người nọ gật đầu một cái, đi qua cái này khúc nhạc đệm, người lân cận cửa lại bắt đầu châu đầu ghé tai liền đứng lên. Theo như lời không ngoài đều là liên quan tới vị này tuổi trẻ tài cao huyết tinh linh. Trước đoạn thời gian, liên quan tới hắn như thế nào ở cuộc chiến bình minh, trong cứu chư tộc liên quân sự tích, và pháp áo đại giáo chủ sống lại cùng nhau truyền đến vương quốc Stormwind. Giáo hội trước đây duyên vì sao vượt qua vương quốc Stormwind tài trợ huyết tinh linh một chuyện, cũng nhận được giải đáp. Vương quốc Stormwind cùng đã bị tiêu diệt Lordaeron vương quốc nhân dân, là 7 quốc chi trong thành kính nhất, 10 chi sao sao đều là thánh quang thành kính tín đồ. Tất cả mọi người đều từng chịu qua pháp áo đại giáo chủ ân huệ. Mấy năm này, đến mỗi pháp áo đại giáo chủ qua đời cuộc sống, bất kể là có phải hay không tín đồ, mọi người cũng sẽ tới vùng lân cận tuần lễ trong sảnh là hắn cầu nguyện. Chỉ dựa vào cứu vớt pháp áo đại giáo chủ, cái đó huyết tinh linh liền giành được mọi người hảo cảm, nhiều ít cải thiện mọi người đối với Quetzalcoatl cảm tưởng. Ngoài ra đối với thời đại tương đối lạc hậu, phương thức giải trí đơn độc Azeroth loài người mà nói, như vậy câu chuyện thường thường được hoan nghênh vô cùng. Đào sâu dưới, các loại tin đồn nổi lên mặt nước, mọi người bắt đầu rõ ràng, tên kia huyết tinh linh ở đúng cuộc chiến tranh trong đưa đến thúc đẩy tác dụng. Lại có người có thể lấy sức một mình, thúc đẩy theo đuổi tâm tư của mình không cùng loại tộc, quốc gia khác nhau liên hiệp với nhau, chung nhau chống lại tà ác xâm lược. Cho nên, làm huyết tinh linh sứ giả đoàn đến thăm tin tức truyền ra sau này, mọi người cũng muốn thấy vị này huyết tinh linh chiến tranh anh hùng hình dáng. À, đồng dạng là đầy đủ kinh khổ nạn, xem huyết tinh linh lãnh tụ làm cái gì, mà chúng ta quốc vương lại làm cái gì. Đột nhiên có người nhỏ giọng thở dài nói, như vậy lời bàn đặt ở ngày thường, tuyệt đối không ai dám đáp lời, ước gì tránh được xa xa. Nhưng lúc này, người chung quanh nhưng toàn đều cảm động lây vậy, cùng nhau đưa mắt về phía nơi cửa thành tự mình nghênh đón khách quý Varian Rin phụ tử. Cùng với vậy một đám vương công quý tộc, thân hình cao lớn Varian Rin ăn mặc hoa lệ quốc vương trường bào, an tĩnh chờ ở cửa thành hạ. Vẻ mặt trầm ổn mà ôn hòa, biểu dương thuộc về duy nhất Orion vương thất uy nghiêm. Nửa đời trước của hắn trải qua quá nhiều khổ nạn cùng khúc chiết. Người thú là vương quốc Stormwind mang tới khổ nạn, vậy sửa lại Orion vương thất vận mệnh. Phụ thân hắn lên Rin chết tại một lần đê hèn ám sát. Không lâu sau, thành Stormwind cáo phá, chỉ có mười mấy tuổi Varian cố nén mê mang cùng khủng hoảng, ở vương quốc đại tướng quân Anduin Lothar dưới sự giúp đỡ, dẫn nhân dân đi thuyền trùng dương xa xôi, đi Bắc phương tị nạn, chiến tranh kết thúc, về nước xây lại, đến đây đã có mười mấy năm, một cái tinh minh có thể làm người phụ nữ xuất hiện. Để cho hắn, để cho vương quốc Stormwind tất cả quý tộc và nhân dân. Cũng không có so vui mừng. Katjana Brewster, rất khó tưởng tượng, một người phụ nữ lại có thể ưu tú làm cho hơn người đàn ông cũng làm xấu hổ. Mười trong mấy năm, nàng đối với cấp bách cần xây lại, chăm phế đợi hưng vương quốc Stormwind cống hiến. Thậm chí liền Varian phụ thân Ryan tiên vương tin cậy nhất đại công tước Bonva Fordragon vậy không? Cách nào so sánh, ở nàng tính trung hạ, vương quốc Stormwind lệ tinh đồ trì, kiên quyết cải cách, từ trên xuống dưới, đổi được hiệu suất cao thêm phồn vinh. Đến khi Varian nhận ra được 100% tín nhiệm và giao quyền, là mình tạo một cái uy vọng không á với mình ẩn bên trong đối thủ chính trị lúc đã chậm, nhưng hắn cũng không muốn coi Katjana Brewster là địch nhân, bởi vì Catalana sớm đã dùng hành động thực tế thu được hắn và bá miếng ngói người đại công tước. Tín nhiệm, lòng người hướng, không có bất kỳ quý tộc không đáng lấy tôn kính. Cho đến một năm trước, xảy ra một tràng bi kịch, Catalana lại có thể cổ động các quý tộc, từ chối không thanh toán thợ đá huynh đệ sẽ công trình khoản tiền. Ở Varian xem ra, cố nhiên vương quốc kho bạc trống rỗng, kết khoản một chuyện hẳn chậm lại, nhưng cũng phải cùng thợ đá huynh đệ sẽ thích đáng đàm phán. Tuyệt không nên quả quyết bày ra một bộ cấp trên mặt mũi. Lấy thế đè người, từ chối không thực hiện trả tiền cam kết. Đây không phải là một người quốc vương hẳn làm ra chuyện. Át sẽ tạo thành công tin lực thiếu sót. Từ nay về sau lòng dân mất hút. Nói gì trị quốc, nhưng chuyện tiến triển, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Ước chừng mấy ngày thời gian, còn chưa kịp tiến hành đến tiếp sau này bổ túc. Hai bên mâu thuẫn liền bỗng tăng vọt đến rút ra đao mặt đối mặt trình độ. Catalana thủ hạ ồ ạt bắt thợ đá huynh đệ sẽ loạn đảng. Vì phản kháng, Venflip dẫn tất cả thợ đá ở thành Stormwind trong chế tạo bạo loạn. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Varian yêu sâu đậm thê tử, vương quốc Stormwind vương hậu, Tiffan O'Ryan liền chết ở vậy trận bạo loạn trong. Tiffan ở trên tang lễ. Nữ bá tước Catalana mặc dù tình chân ý thiết về phía Varian tỏ rõ áy náy. Mình cũng là vì vương quốc Stormwind lo nghĩ, trở nên gay gắt mâu thuẫn thực không mong muốn. Cho dù Varian đối với nàng trung thành tin chắc không nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là ý thức được mình mù quáng, đem quyền hành giao cho Catalana một người tay, có lẽ không hề là chính xác lựa chọn. Dẫu sao nàng lại ưu tú, cũng chỉ có phạm sai lầm thời điểm. Sau đó, nàng lại là lấy nuôi binh xúc duệ, đề phòng thiên tai làm lý do, cự tuyệt xuất binh Tây Bộ hoang dã tiến hành trừ phiến loạn. Theo sát phía sau thiên tai chiến tranh, Catalana từ chối không tham chiến phương châm, lại là thu được trên dưới quý tộc nhất trí đồng ý. Đây chính là Lordaeron à. Varian vẫn rõ ràng nhớ, mười mấy năm trước, làm không giúp hết sức mình bước lên cách xa quê hương xa lạ đất đai. Là ôn hòa hiền hậu Terena cho liền mình trợ giúp, đối với vương quốc Stormwind trải qua khổ nạn cảm động lây. Phát huy tự thân sức ảnh hưởng, lập tức thuyết phục các nước thành lập liên minh, cùng chống chọi với ngoại địch, Lordaeron lão quốc vương làm. Xa xa vượt ra khỏi chính trị phạm vi, Varian vẫn nhớ, làm nín một đường mình, rốt cuộc đón nhận quốc gia diệt vong, từ phụ mất mạng vận mệnh, nước mắt không bị khống chế xông ra lúc, còn nhỏ Atha tự nhủ cái gì, bất luận từ đạo nghĩa, ân tình, hắn cũng cần phải làm tham chiến, nhưng cho dù là quốc vương, Varian cũng không cách nào ở phản đối trong đợt sóng khăng khăng làm theo ý mình. Katjana Brewster đã để cho Varian càng phát ra cảm thấy bất an. Varian, khát vọng thay đổi, ngoại giao, chính là hắn biết thời biết thế. Xuống bước đầu tiên cờ, huyết tinh linh sứ giả đoàn đến, đem cầm máu tươi đầm đìa Bắc phương chiến tranh, chút nào không lộ chút sơ hở biểu dương ở quốc dân trước mặt. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía sau lưng một đám đại quý tộc, đứng ở đại công tước bá miếng ngói ngươi bên người Catalana nếu có điều sát. Chuyển qua ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn một mắt, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan toát ra một cái dịu dàng mỉm cười. Quốc vương bệ hạ, nàng đọc lên Varian trong ánh mắt bất an, tiến lên hai bước nhẹ giọng thăm dò nói, đáng sợ động sát lực. Varian thầm nghĩ muốn, ở hoàn thiện hoàng gia giáo dục trong lớn lên hắn, lúc còn tấm bé liền hiểu được như thế nào ẩn núp vẻ mặt thố lộ ý tưởng chân thật. Thậm chí có thể ở vẻ mặt xảm tạp dẫn dụ thành phần. Vì mình mục đích chính trị tăng thêm quả cân, dù là hắn đã trải qua như thế nhiều, đã sớm gợn sóng không sợ hãi, nhưng ở Catalana trước mặt, hắn vẫn là một mắt cũng sẽ bị nhìn thấu. Vừa nghĩ tới huyết tinh linh trải qua hết thảy, có thể giống vậy diễn ra ở ta con dân trên mình, ta liền cảm thấy bất an. Varian nửa thật nửa giả nói, thanh âm đặc biệt trầm ổn. Bệ hạ, ngài không cần phải lo lắng, chiến hỏa vĩnh viễn cũng sẽ không đốt tới chúng ta vương quốc. Catalana mỉm cười nói, à, biết bao trước sau mâu thuẫn. Varian bất đắc dĩ nghĩ nói, Catalana trung thành quá rõ ràng, nhưng nàng không khỏi vẫn là quá cẩn thận. Lúc này lại có một cái bập bẹ thanh âm vang lên. Catalana Azi, chúng ta hẳn trợ giúp người miền Bắc, giống như bọn họ đã từng trợ giúp chúng ta như vậy. Nói chuyện chính là Varian tuổi gần 6 tuổi, nhi tử, ăn hưởng bởi vì Orion vì kỷ niệm ở lần thứ 2 trong chiến tranh hy sinh Anduin Lotha. Varian là nhi tử lấy giống như hắn tên chữ Azi. Xưng hô như thế, vốn không cần phải xuất hiện ở vương tử cùng một tên vương quốc quý tộc bây giờ. Nhưng trong thực tế, Catalana cùng vương thất, chính là như thế thân, vượt quá lẽ thường, vi phạm lẽ thường thân cận, ảnh hưởng bởi vì luôn là như vậy yêu thích Catalana. Thật sâu là trên người tản ra bản năng của người mẹ quan tâm hấp dẫn, giống như cầm nàng coi thành. Một năm trước chết tại bạo loạn mẫu thân, mặc dù Varian rất không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng Catalana quả thật thật sâu đi vào an hưởng bởi vì nội tâm đã trở thành không thể thiếu tồn tại. An hưởng bởi vì chúng ta cần lương thảo và hạm đội để duy trì một tràng khoáng nhật lâu bền viễn chinh. Nhưng trước mắt cái này hai điểm chúng ta cũng không có. Ngươi có thể hiểu sao? Catalana uốn gối ngồi xuống, cưng chiều sờ một cái ăn hưởng bởi vì đầu. Nếu như nói mới vừa gọi vượt qua lẽ thường, dưới mắt cử động, liền càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Một người quý tộc lại có thể ở trước mặt mọi người, ngay trước một đám quý tộc, một đám vây xem bình dân, không cố kỵ chút nào vuốt ve vương quốc người thừa kế đỉnh đầu. Nhưng các quý tộc đã sớm đối với lần này thấy thường xuyên. Ở bọn họ trong lòng, Catalana Pester là đặc biệt nhất tồn tại. Một điểm này cũng không thất lễ. An hưởng bởi vì nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía phụ thân. Varian hướng nhi tử cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khích lệ. Nhi tử, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta trước mắt không cách nào tham chiến. Nguyên nhân rất phức tạp, không phải người cái tuổi này có thể hiểu được. Bệ hạ, gặp gỡ sau khi kết thúc, ta có thể hay không viếng thăm một chút vị này chiến tranh anh hùng? Catalana đứng dậy cùng Varian đứng sóng vai, hỏi nhỏ, cái này vốn là ti phần vị trí. Làm người ta kỳ quái chính là, đối với lễ nghi sùng bái đến mức tận cùng các quý tộc, nhưng vẫn đối với lần này coi mà không gặp. Varian gật đầu một cái, dĩ nhiên, bất quá ngươi có thể phải đến khi ngày mai. Catalana, Benedictus đại giáo chủ, cũng muốn gặp vị này huyết tinh linh Lê Minh Chi Quang. Không quan hệ, ta có thể các loại, ta nhưng mà hết sức sùng bái hắn đây. Carter La La che miệng cười nói. Nói xong, nàng cũng không có đi trở về quý tộc ở giữa, mà là tiếp tục đứng ở Varian bên người, giống như chấp trưởng quyền to hoàng hậu vậy, cùng quốc vương cùng chung yên tĩnh chờ sắp đến huyết tinh linh sứ giả đoàn. Bệ hạ, bọn họ đã tới, một người hoàng gia pháp sư nói, bởi vì truyền tống pháp thuật vượt qua khoảng cách quá mức xa xôi. Đi lại nhân viên lại quá nhiều, là bảo đảm truyền tống quá trình an toàn. Bọn họ trợ giúp huyết tinh linh pháp sư, đem điểm cuối chính xác xác định vị trí ở đại đạo đầu xa. Vì vậy huyết tinh linh một bước vào cửa truyền tống, bọn họ liền sẽ ở thời gian đầu tiên biết được. Ô, vừa dứt lời, trầm thấp kéo dài tiếng kèn lệnh liền từ phương xa truyền tới. Dần dần vang khắp rừng Elwin, đó là lễ binh thổi vang lên kèn hiệu. Vương quốc Stormwind cao nhất cách thức dùng lễ. Varian biết, hắn trông mong ngóng trông Angma thần tinh. Đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.